Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 52, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người vật lộn, phấn đấu nửa đời người, chẳng qua là đang mài giũa giáp trụ của mình. Tính cách, trí tuệ, mối quan hệ, tiền bạc đều là một phần của giáp trụ đó, mà điện thoại và thân phận là hai công tác duy nhất của chúng. Sau này, Tôn Hàm Hàm mới biết, cảnh sát đã tìm đến nhà Chu Bân dựa theo thông tin trên chứng minh thư của anh ta. Người mở cửa là Tăng Thành, cô ấy cố gắng tỏ ra hoảng sợ, tiêu tụy, nói rằng Chu Bân mấy hôm nay không ở nhà, hai người đang ly thân, vô tình thêm dầu vào lửa, vẽ thêm nét vô nhân tính vào chân dung Chu Bân. Sau đó, cô ấy nhiệt tình, chủ động cung cấp số điện thoại của thư ký và địa chỉ văn phòng của Chu Bân. Chu Bân bị cảnh sát dẫn đi ngay trong buổi họp giao ban hàng tuần của nhóm. Hai cảnh sát cao to, vạm vỡ, toàn thân vũ trang đẩy cửa bước vào, Lễ Tân run rẩy đi theo sau, không dám thở mạnh, một người trực tiếp hỏi, anh là Chu Bân đúng không? Phiền anh hợp tác, đi theo chúng tôi, luật sư trong nhóm làm về luật dân sự, công việc chủ yếu là phi tố tụng, toàn là những nhân tài trí thức, yếu đuối, lại chủ yếu là nữ. Từ khi đi làm đến nay, họ thậm chí còn chưa từng đến viện kiểm sát. Người mặc đồng phục mà họ gặp nhiều nhất chính là bảo vệ tòa nhà. Sao có thể chứng kiến cảnh tượng này? Cả bàn trợn mắt há mồm nhìn mấy người này. Chu Bân vội vàng mỉm cười, gật đầu với cảnh sát. Hợp tác nói, được, anh ta quay lại, bình tĩnh giao phó cho một luật sư hợp danh khác. Phiền anh chủ trì buổi họp sáng nay. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi có chút việc riêng. Phụ hai đồng chí cảnh sát này xong, tôi sẽ quay lại. Sau đó, anh ta còn đưa tay ra hiệu cho cảnh sát. Mời, ba người rời đi. Vẻ mặt bình tĩnh, ung dung. Những luật sư trong nhóm bàn tán xôn xao. Người nhanh tay đã lén lút nhắn tin WeChat buôn chuyện với bạn bè. Trời ơi! Sếp của tôi bị cảnh sát dắt đi ngay trong buổi họp giao ban. Chu Bân đi thẳng đến sảnh tòa nhà, mới nhẹ nhàng hỏi cảnh sát. Xin hỏi hai đồng chí tên gì? Cho tôi xem giấy tờ và chứng minh thư được không? Camera hành trình gắn trên vai cảnh sát đang hoạt động. Giấy tờ và chứng minh thư cảnh sát không có vấn đề gì. Tội danh bị tình nghi là cưỡng dâm, không phải là vi phạm hành chính, mà là hình sự. Nụ cười trên gương mặt Chu Bân biến mất. Ra khỏi cửa, lên xe cảnh sát, Chu Bân cố gắng không liếc ngang, liếc dọc, sợ gặp người quen, đàn ông hơn 40 tuổi, coi trọng danh dự và thể diện hơn cả mạng sống. Hai cảnh sát hộ tống bên cạnh. Lúc này, bước chân anh ta thoăn thoắt, cố gắng toát ra khí chất ngẩng cao đầu, nhưng trong lòng lại lo lắng. Anh ta có thể đoán được đối tượng bị cưỡng dâm là ai. Không ngờ, cô nhóc này lại có thủ đoạn như vậy. Bằng chứng là gì? Có thể thu xếp được ở đồn cảnh sát không? Anh ta không để ý, ở góc đường, có người đã mai phục từ lâu. Vươn cổ, chia ống kính chụp một bức ảnh cảnh tượng rõ nét. Tăng Thành nhận được ảnh. Cảm ơn người gửi mỉm cười. Không có gì. Phóng viên là làm chuyện này mà. Có việc gì, cứ tìm em nhé. Có muốn đăng báo hay không? Chị cứ quyết định. Tăng Thành cười. Chuyện nhỏ này, đăng báo làm gì? Cảm ơn em. Cô ấy không ngờ Tôn Hàm Hàm lại ra tay độc ác như vậy. Ban đầu, cô ấy chỉ muốn có bằng chứng ngoại tình. Giờ lại nâng cấp thành cưỡng dâm. Coi như là niềm vui bất ngờ. Hôm qua, khi cảnh sát đến nhà, cô ấy đã lập tức báo cho luật sư Dương, luật sư đại diện giải quyết vụ ly hôn. Luật sư Dương cũng rất ngạc nhiên. Nếu thực sự cấu thành tội hình sự, thì anh ta gặp rắc rối to rồi. Bị giam, chịu khổ về thể xác chỉ là chuyện nhỏ. Bị tước giấy phép hành nghề luật sư mới là đòn chí mạng. Tăng Thành hỏi, biến thành tội hình sự có khó không? Luật sư Dương suy nghĩ một chút. Hình sự thì tôi không rành lắm, nhưng anh ta và Tôn Hàm Hàm từng là người yêu. Chuyện yêu đương, tình cảm rất mơ hồ. Cơ bản là có thể nâng lên, cũng có thể hạ xuống. Luật sư dừng lại một chút. Ám chỉ, nhưng nếu chị muốn, thì có thể thu xếp. Tăng Thành cau mày, tuyệt đối không được. Luật sư Dương kịp thời im lặng, thầm nghĩ, phụ nữ quả nhiên dễ mềm lòng. Đàn ông có cặn bã đến đâu thì cũng không nỡ ra tay độc ác. Không ngờ, Tăng Thành lại nói tiếp, muốn tôi dùng mối quan hệ để tống chồng tôi vào tù sao? Không được, xấu mặt lắm, người khác sẽ nghĩ gì về tôi? Nguyên tắc làm chuyện xấu của tôi là, trước mặt người khác nhất định phải đẹp đẽ. Ít nhất, hình tượng người vợ hiền không thể sụp đổ. Tăng Thành hiểu rõ, nếu so sánh về luật pháp và mối quan hệ trong giới luật sư, thì cô ấy không phải là đối thủ của Chu Bân. Nhưng không sao, làm truyền thông hơn 20 năm, cô ấy thành thạo cách lợi dụng dư luận, giết người trong bóng tối. Vừa bước vào khu vực xử lý vụ án của đồn cảnh sát, Chu Bân đã bị thu điện thoại, toàn bộ đồ dùng cá nhân bị niêm phong. Sau đó, anh ta được đưa đi khám sức khỏe. Cho dù cố gắng giữ phong độ và bình tĩnh đến mức nào, thì khi bị thu điện thoại, mất liên lạc, anh ta vẫn cảm thấy bất lực. Những người vật lộn, phấn đấu nửa đời người, chẳng qua là đang mài giũa giáp trụ của mình. Tính cách, trí tuệ, mối quan hệ, tiền bạc đều là một phần của giáp trụ đó, mà điện thoại và thân phận là hai công tắc duy nhất của chúng. Lúc này, điện thoại bị thu, thân phận chỉ là một nghi phạm. Anh ta không nhịn được mà muốn thanh minh cho mình, nhưng vừa mở miệng đã bị quát, cảnh cáo phải ngoan ngoãn. Sau đó, anh ta bị yêu cầu đứng trước phông nền để chụp ảnh mặt trước, mặt nghiêng, lấy dấu vân tay. Chu Bân không khỏi nhớ đến lúc vụ án ở Minh Châu bị phanh phui. Thứ mà dư luận nhìn thấy đầu tiên cũng là bức ảnh mặt trước to đùng của Lưu Cường Đông khi bị bắt. Chắc chắn lúc đó, anh ta cũng trải qua cảnh tượng này. Luật sư riêng của Lưu Cường Đông là một tiền bối khác trong ngành. Anh ta từng có cơ hội bắt tay Lưu Cường Đông trong một bữa tiệc nhờ tiền bối này. Lúc đó, anh ta vừa được thăng chức luật sư hợp danh, tràn đầy tự tin đăng ảnh chụp chung với ông lớn lên Moment, nhận được vô số lượt thích. Nhưng giờ, anh ta mới thừa nhận, trên đời này người có quyền có thế nhiều vô kể, nhưng một khi đã vào tù, trước cơ quan công quyền thì đều hổ xuống đồng bằng, trở thành những kẻ đáng thương bất lực. Tôn Hàm Hàm vẫn luôn lo lắng. Cô lén lút hỏi một người bạn học cấp 3 đang làm việc ở viện kiểm sát một tỉnh khác. Tất nhiên, câu mở đầu là, bạn tớ gặp chút chuyện. Trước đây, cô ấy bị một ông chú sàm sỡ, nhưng ông chú đó có chút tình cảm với cô ấy. Sau đó, hai người chia tay. Kết quả, ông chú đó, sau khi vòng vo miêu tả sự việc, cô nhấn mạnh hỏi, bây giờ, ông chú đó đang ở đồn cảnh sát. Có khả năng anh ta không thừa nhận mối quan hệ giữa hai người không? Kết quả, đồng chí kiểm sát viên lại cười phá lên. Sao có thể chứ? Bây giờ, thứ duy nhất có thể cứu ông chú đó chính là mối quan hệ mập mờ giữa anh ta và bạn cậu. Nếu như không có mối quan hệ mập mờ, thì 100 là cưỡng dâm. Tôn Hàm Hàm trợn mắt. Cưỡng dâm, có nghiêm trọng không? Cậu biết đấy. Nếu ông chú đó thừa nhận ngoại tình, thì danh dự của anh ta sẽ bị ảnh hưởng. Vợ anh ta ly hôn với anh ta còn là người có lỗi nữa. Đồng chí kiểm sát viên hào hứng. Hê, cậu không biết tình hình thực thi pháp luật hiện nay sao? Mới đây, tớ vừa xử lý một vụ án cưỡng dâm giữa nam và nam, là một anh chàng đồng tính nhìn thấy một anh đẹp trai ở quán karaoke say khướt, liền xông đến, sơ soạng, liếm láp. Kết quả, anh đẹp trai tỉnh rượu, hoảng sợ, liền báo án. Cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Tôn Hàm Hàm ngây người. viện kiểm sát của bọn tớ trực tiếp khởi tố. Cưỡng dâm, 6 năm rưỡi, vào tù rồi, nghe như tiếng nhạc trời. Mắt Tôn Hàm Hàm sáng rực. Kết quả, chưa làm việc được bao lâu, cô đã nhận được điện thoại của đồn cảnh sát. Cảnh sát nói đã triệu tập nghi phạm Chu Bân, nhưng lời khai của anh ta và bằng chứng không phù hợp với sự thật đã nắm được. Mong Tôn Hàm Hàm đến đồn cảnh sát để bổ sung lời khai. Chu Bân quả nhiên đã cung cấp tất cả lịch sử chuyển khoản và tin nhắn trò chuyện còn sót lại trong điện thoại. Cố gắng hết sức để chứng minh tình yêu giữa anh ta và Tôn Hàm Hàm. Cố gắng biến hành vi cưỡng dâm thành trêu ghẹo. Ông chú diễn xuất rất tài tình, vừa kể lể với cảnh sát về tình yêu của mình dành cho Tôn Hàm Hàm. Vừa tát vào mặt mình, mắng mình bốc đồng, anh ta còn nói Tôn Hàm Hàm có sở thích đặc biệt. Hai người thích chơi những trò kích thích. Hôm đó, hai người cãi nhau, anh ta tức giận nên muốn trừng phạt Tôn Hàm Hàm. Anh ta còn nói Tôn Hàm Hàm vẫn còn yêu anh ta. Cho dù miệng luôn nói chia tay, nhưng thật ra vẫn đang đợi anh ta ly hôn. Bất kỳ hành vi bạo lực nào, một khi đã liên quan đến mối quan hệ thân thiết, thì người ngoài sẽ khó nhúng tay vào. Hơn nữa, đây lại là chuyện tình tay ba. Lúc này, đồng chí cảnh sát liếc nhìn Tôn Hàm Hàm, cố gắng che giấu biểu cảm phức tạp. Anh ta hỏi, cô và nghi phạm có phải là người yêu hay không? Tôn Hàm Hàm do dự một lúc, rồi nghiến răng, lắc đầu, không phải. Trong ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của nghi phạm cho thấy, nửa năm nay, anh ta đã chuyển cho cô 8 khoản tiền, tổng cộng 10 vạn tệ. Tại sao vậy? Tôn Hàm Hàm lập tức chùn bước, ấp úng, chúng tôi là mối quan hệ không thể công khai. Anh ta đã có vợ. Tôi muốn chia tay với anh ta. Tôi đã chia tay từ lâu rồi, nhưng anh ta vẫn bám lấy tôi. Lần trước, cũng là do anh ta bám lấy tôi, còn đánh tôi. Vừa nói, cô vừa đỏ hoe mắt. Cảnh sát mím môi, hỏi, trước đó, cô đã rõ ràng đề nghị chia tay chưa? Tôn Hàm Hàm vội vàng lấy điện thoại ra, cho cảnh sát xem lịch sử trò chuyện gần đây của cô và Chu Bân. Tôi đã đề nghị chia tay từ lâu rồi. Anh xem, sau đó, anh ta liên lạc với tôi. Tôi đều không trả lời. Cảnh sát xem thời gian của những tin nhắn đó. Sau khi nhắn tin, anh ta đến nhà cô, rồi thực hiện hành vi bạo lực với cô. Tôn Hàm Hàm sững người, vừa nói đúng, đúng, đúng, cô vừa thầm nghĩ, hỏng rồi, nếu thực sự đã chia tay, thì tại sao cô còn cho phép anh ta đến nhà? Cảnh sát lại hỏi. Bây giờ, nghi phạm đang ly thân với vợ, cô có biết chuyện này không? Không hiểu sao, ánh mắt Tôn Hàm Hàm lại dán chặt vào dòng chữ thành khẩn khai báo. Khoan hồng xử lý, ngoan cố chống đối, nghiêm trị thích đáng trên tường. Cô gật đầu, biết, cô có biết lý do họ ly thân không? Cô gật đầu, Tôn Hàm Hàm bỗng nhiên nhạy bén nhận ra ánh mắt cảnh sát nhìn cô mang theo cảm xúc khó hiểu. Cô xấu hổ, buột miệng nói, họ ly thân. Đúng là có liên quan đến tôi, nhưng tôi đã quyết định chia tay với Chu Bân từ lâu rồi. Trước đây, tôi đã làm sai, không nên xen vào gia đình người khác. Nhưng bây giờ, tôi đã hối hận, tôi cũng bị anh ta ép buộc, bị anh ta làm tổn thương. Bây giờ tôi chỉ muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Là Chu Bân, là anh ta vẫn quấy rối tôi, anh ta mới là thủ phạm. Vậy, chuyện này, cô có muốn hòa giải không? Câu hỏi cuối cùng, không. Tôn Hàm Hàm dứt khoát lắc đầu. Chuyện này đã làm tổn thương tôi sâu sắc. Tôi mong cơ quan công an đối xử công bằng với em. Cảnh sát gật đầu, nói, thời gian giam giữ không được quá 24 tiếng. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào sáng mai. Lúc đó, cô đến đây ký giấy tờ. Theo phân tích của luật sư của Tăng Thành, trong chuyện này, cảnh sát chủ yếu là thăm dò ý muốn của nạn nhân, hoặc là làm cho qua chuyện, hoặc là nghiêm túc thu thập bằng chứng, xử lý, nhưng tình hình của Chu Bân và Tôn Hàm Hàm khá phức tạp. Mối quan hệ giữa hai người mập mờ, không rõ ràng, cộng thêm việc Chu Bân có thái độ tốt, cùng lắm là làm cho có lệ. Lúc Tôn Hàm Hàm đến đồn cảnh sát đưa cho cô một bản sao, quyết định xử phạt hành chính, thông báo rằng Chu Bân bị xử phạt hành chính, giam giữ 3 ngày vì tội đánh người. Chỉ có 3 ngày sao? Tôn Hàm Hàm thất vọng. Đồng chí ở viện kiểm sát biết chuyện này, liền an ủi cô, đừng buồn, dù sao, anh ta cũng là luật sư hợp danh da mỏng thịt mềm. Ở trại giam, chắc chắn cũng phải chịu khổ một phen. Tôn Hàm Hàm hứng thú. Vậy cậu kể chi tiết cho tớ nghe đi. Trại giam ở vành đai 6, ngủ giường tầng, một phòng chen chúc hai dãy giường. Vốn dĩ là 8 người một phòng, nhưng lại nhồi nhét 30 người. Cuối phòng là nhà vệ sinh, cửa kính lớn trong suốt, trên trần nhà lắp camera, không có chút riêng tư nào. Cộng thêm việc một đám người lạ mặt chung sống trong một phòng, có thể tưởng tượng ra mùi ở đó kinh khủng đến mức nào. Chỉ là ngủ dưới đất thôi à, ngủ không ngon thì thôi đi. Đồ ăn cũng là cháo loãng, cơm thiêu, may mà Chu Bân chỉ bị giam giữ 3 ngày. Những người mới đến, cùng lắm là phải dọn dẹp nhà vệ sinh. Nếu như gặp phải bạn cùng phòng biến thái, ép người mới đến uống nước trong nhà vệ sinh cũng là chuyện thường. Tôn Hàm Hàm lắng nghe như đang hóng hớt, coi như là thỏa mãn trí tò mò của mình. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại căng thẳng đến mức chưa từng có. Tim đập thình thịch, lúc này, cảm xúc của cô dành cho Chu Bân rất phức tạp. Một mặt, cô hả hê vì vận xui của anh ta. Mặt khác, cô lại không thể tin được anh ta lại thảm hại đến vậy. Cô sợ hãi Chu Bân đến mức gần như sùng bái. Ngày thường, anh ta luôn tính toán kỹ lưỡng, giảo hoạt, vậy mà lại sập bẫy cô. Nhưng đây không phải là niềm vui chiến thắng. Cô bỗng nhiên nhận ra đây là sự sợ hãi. Giống như nhân vật phụ trong phim hành động, đấm một cú vào đầu nhân vật phản diện, thu hút hoàn toàn sự chú ý của nhân vật phản diện. Cô biết mình không thể lung lay thực lực căn bản của nhân vật phản diện. Đòn tấn công của cô chẳng qua là khiêu khích cơn thịnh nộ của nhân vật phản diện. Đợi anh ta ra tù thì sao? Tôn Hàm Hàm không dám tưởng tượng đến màn trả thù thật sự của anh ta. Thứ có thể lung lay căn bản của một người đàn ông là tiền bạc, là sự nghiệp. Nỗi đau thể xác chẳng qua chỉ là trải nghiệm rèn luyện tinh thần. Nếu không, sau trận chiến này, Tôn Hàm Hàm sẽ không còn đường lui. Cô vội vàng gọi điện thoại cho luật sư của Tăng Thành. Chào luật sư Dương, tôi là Tôn Hàm Hàm. Tôi muốn nói với anh một tiếng. Tôi đã nhận được quyết định xử phạt hành chính của Chu Bân. Trong biên bản, anh ta đã thừa nhận ngoại tình. Hai người khởi tố ly hôn, bây giờ có thể xin biên bản từ cơ quan công an. Bằng chứng rõ ràng, hai người có nắm chắc. Không, giọng điệu mang theo sự cầu cứu và bất an. Ồ, thật sao? Được, cảm ơn Hàm Hàm, tôi sẽ nói với thân chủ. Mấy phút sau, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tranh cãi. Rồi cúp máy, đừng xin biên bản. Tăng Thành kiên định nói, tay nghịch ngợm chiếc nhẫn đính đá quý màu xanh lục vừa mua. Luật sư Dương ngạc nhiên, chuyện này, bằng chứng rõ ràng như vậy, sao chúng ta lại không lấy? Anh nói với Tôn Hàm Hàm, nói là không xin được. Chuyện này, không, đã cô ta đang mong tôi xử lý Chu Bân. Vậy thì, để cô ta tự mình ra tòa làm chứng. Tăng Thành nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chan hòa, cành liễu nảy lộc, những chiếc lá non treo trên cành cây. Mùa xuân Bắc Kinh có chút trống trải, nhưng vẫn là ngày đẹp trời. Trong xanh, cô ấy nở nụ cười nhạt. Thầm nghĩ, nếu như biết trước sẽ như vậy, sao mấy cô gái đó lại muốn chen chân, giành đàn ông với tôi? Tôi muốn nghe cô ta tự mình thú nhận trước tòa. Nguồn, Siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.